Phong Thần Châu, chương 610, chương 610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh nheo mắt, cười lạnh nói. Trên đời này vẫn luôn có kẻ không biết sống chết. Ta chỉ muốn yên tĩnh tu luyện, trở về vùng đất của ta. Nhưng chúng lại không muốn. Vừa dứt lời, Tần Ninh sải bước ra. Lão vệ đi theo phía sau, bám sát từng bước, như một ông già. Tuy bước chân vững vàng, nhưng toàn thân lại không có một tia linh khí dao động nào. Giống như một ông già khỏe mạnh rắn giỏi nhưng già nua. Mà lúc này, bên ngoài mộ chính, hơn trăm tên đang đứng đó. Phía trước hơn trăm người kia, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Yến Quy Phàm, Thánh Thiên Viêm và những người khác cũng đang đứng. Ta đến đây không phải là gây phiền phức cho các ngươi. Kẻ dẫn đầu hơn trăm tên kia, đứng trên không trung, thản nhiên nói, ta tới gặp Tần Ninh. Người này mặc bộ đồ màu tím, tóc dài buộc lên, dáng vẻ tuấn tú, khiến người ta cảm thấy mạnh mẽ mà không sắc sảo. Đứng sừng sững trong không trung, đủ để thấy người này là tu vi cảnh giới địa võ. Người này chính là Sở Thiên Kiêu. Yến Quy Phàm lúc này thấp giọng nói, đệ nhất bảng thiên anh trong 36 cương quốc, tới giờ là đệ nhất thiên chi kiêu tử, 20 tuổi, cảnh giới địa võ tầng 1, bên trái là Địch Minh, bên phải là Hạng Vân Thăng. Một bên, Yến Quy Lộ lau mồ hôi, nói, Sở Thiên Kiêu, Hạng Vân Thăng và Địch Minh là những kẻ cạnh tranh mạnh nhất. Bây giờ cùng tới, có lẽ, người tới không thiện, những lời này của ngươi không phải là nói thừa rồi chứ. Thánh Thiên Viêm không nhịn được nói, chắc chắn là tới vì hai lệnh bài nòng cốt. Lúc này, Diệp Viên Viên cầm roi dài trong tay. Chiếc roi này chính là chiếc mà Tần Ninh chọn cho nàng trong mộ phụ và Vân Sương Nhi vẫn luôn đem theo nó. Lúc này, Vân Sương Nhi cũng cầm kiếm Lạc Hà, cẩn trọng nhìn phía trước. Mà lúc này, trong không trung, ba người đang nhìn xuống dưới và cũng giữ khoảng cách với nhau. Địch Minh mặc một thân đồ da, thân thể cường tráng, không cần thể hiện ra cũng rõ. Sở Thiên Kiêu, lệnh bài nòng cốt của Thánh Vương phủ kia vốn là ba người chúng ta cùng gặp. Ta và Hạng Vân Thăng đã đưa nó cho huynh. Chúng ta đã bàn xong. Ba tấm lệnh bài còn lại, huynh sẽ giúp ta và Hạng Vân Thăng giành lấy một người một tấm. Giọng nói của Địch Minh điên cuồng nói. Bây giờ lệnh bài của U Minh Tông và Đại Nhật Thần Giáo xuất hiện rồi. Duy chỉ có lệnh bài kiếm các đến giờ vẫn chưa thấy. Ta thấy chắc là bị kẻ nào đó giành được rồi giấu đi. Cho nên lệnh bài nòng cốt của U Minh Tông và Đại Nhật Thần Giáo kia nhất định phải nằm trong tay ta và Hạng Vân Thăng. Nghe thấy lời nói của Địch Minh, Sở Thiên Kiêu khẽ gật đầu. Cách chương.